Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1595, chương 1596, trên đời khiếp sợ. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Thiên đình thiên đế, tứ cửu tiên tông tông chủ An Lâm, tuyết tộc nữ đế, đại tế ti Mộng Chi, thượng quan Nghệ khởi tử hoàn sinh tin tức. Cái này tiếp theo cái kia truyền ra, ở Thái Sơ Đại Lục đưa tới kinh thiên oanh động. Nhưng cái này còn không là đáng sợ nhất. Ở hơn 3.000 vạn nam tuyến thiên nhân tộc liên quân toàn diệt. Hợp đạo siêu cấp đại năng chết 3 cái. Thiên khải cảnh nguyên soái chết 10 mấy. Rốt cuộc đem toàn bộ đại lục không khí nổ. Sau đó tin tức thì càng thêm dọa người. Những tin tức kia uy lực như đầu đạn hạt nhân một dạng, đủ để cho toàn bộ Thái Sơ Đại Lục sinh linh đều nghe hoài nghi nhân sinh, để cho vô số cường giả yên lặng, để cho đông đảo đại năng trợn mắt hốc mồm. Phá lộ tiểu phân đội một đường xuôi nam, chém cửu đại thiên khải cảnh nguyên soái, hai vị thiên thần cảnh thiên nhân tộc, hai vị quyền bính thiên thần với nam thiên môn bên ngoài. Thậm chí ngay cả thiên đạo chí cao quyền bính đại địa thiên thần cũng tháo chạy chạy trốn. Nam thiên môn hai giới lối đi bị phá, thế gian lại không nam thiên môn. Tin tức vừa ra, toàn bộ đại lục như nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vô số sinh linh cũng hít vào một hơi. Phảng phất nghe thiên thư một loại nghe tin tức này. Sát chín thiên khải cảnh nguyên soái, tuy nói rất khoa trương, nhưng là có thể tiếp nhận. Nhưng là giết hai cái thiên thần cảnh thiên nhân tộc, loại này trong truyền thuyết có thể sánh bằng sáng thế cảnh cường giả. Ở thiên nhân tộc xuất hiện tới nay, liền từ chưa chết quá, bây giờ chỉ một cái tử chết hai. Đùa gì thế a? Còn nữa, liên tục chết hai vị quyền bính thiên thần, chạy một vị trí cao quyền bính thiên thần. Đây quả thực hoàn toàn tột cùng thế gian sinh linh tưởng tượng. Đổi lại dĩ vãng, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà bây giờ, lại chân chân chính chính ở phát sinh trước mắt rồi. Ức vạn sinh linh cũng không thể tin được tin tức này. Nhưng tin tức này lại bị nhiều mặt đứng đầu nhất lưu thế lực chứng thật. Còn lại bốn đường thiên nhân tộc liên quân lùi gấp trăm ngàn dặm trở lên. Cũng đúng lúc từ mặt bên xác nhận tin tức này độ chân thật. Cho nên nói, đúc nên cái này chiến tích huy hoàng phá lộ tiểu phân đội, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ức vạn sinh linh đều đem ánh mắt tập trung ở cái kia phá lộ tiểu phân đội phía trên. Danh xưng thấp như vậy điều đội ngũ, bây giờ lại trở thành toàn bộ đại lục chói mắt nhất tồn tại. Loại này cực kỳ mãnh liệt tương phản, càng làm cho mọi người cảm nhận được phá lộ tiểu phân đội nhiêu bước. Nhìn một chút, tên lấy được thấp như vậy điều không dễ thấy. Liên quan nhưng là kinh thiên động địa đại sự a. Phá lộ tiểu phân đội, phá là trên thế giới khó khăn nhất đường, so với lên trời còn khó hơn đường. Bởi vì phá lộ tiểu phân đội muốn phá là thiên lộ, thế gian tu sĩ. Không có bất kỳ một cái không đúng phá lộ tiểu phân đội thành viên cảm thấy hiếu kỳ. Đang lúc này, tứ cửu tiên tông phảng phất ứng rộng rãi đại đại lục sinh linh tiếng hô. Chính thức công bố phá lộ tiểu phân đội cặn kẽ danh sách. Phản hư cảnh đại năng có Mê Len, Câu Câu Sti, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Chân Hạch Thiên Tiên, Tịch Nguyệt Thiên Tiên, Niệm An Thiên Tiên, Valentina, Liễu Thiên Huyễn, Tôn Vũ Lạc, Diêu Minh Hy, Bạch Lăng, Quyền Thánh, An Lâm, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng có Thiên Tước Thần Nữ, Phượng Hoàng Tiểu Hoàng, Thiên Đế, Cổ Long Đế, Raphael, Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà, còn có một vị phi thường nhân vật đặc biệt, Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử, Trần Trần. Thế gian sinh linh thấy cái đội hình này thời điểm đều bị kinh hãi, không thể không nói, phía trên mỗi một vị tồn tại đều là danh chấn đại lục đại nhân vật. đội hình chi sang trọng, có thể nói thế gian chỉ có chúng sinh linh cũng có thể từ nơi này cực kỳ cường hãn trong đội hình. Đối với lần này kinh thế hãi tục hành động vĩ đại nhiều một chút hiểu. Đây thật là một lần chuẩn bị đầy đủ lại ngoài dự đoán mọi người đánh bất ngờ. Dù sao cũng chỉ có như vậy nghiêu bức đội hình mới có thể làm thành như vậy nghiêu bức sự tình a. Mặc dù rất nhiều lý trí đại năng vẫn là cảm thấy khó tin, cho là thiên thần cấp bậc địch nhân không phải là loại này đội hình có thể đối phó, nhưng thực tế liền đặt ở trước mặt, bọn họ lại không thể không tin, chỉ có thể thập phần chịu phục địa cảm khái một câu. Phá lộ tiểu phân đội nghiêu bức, trọng yếu nhất là khi sinh linh môn biết phá lộ tiểu phân đội đội trưởng không phải là Trần Trần, cũng không phải thiên đế hắc linh xà, đến khi hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng, ngược lại là một vị tên là An Lâm phản hư tu sĩ, lúc chúng sinh linh khiếp sợ bắt đầu nâng cao một bước, vô số sinh linh bắt đầu hồi tưởng lại vị kia trăm năm trước nhân vật quan trọng. Bây giờ tứ cửu tiên tông tông chủ, vương giả trở về, không ít thái sơ đại lục nổi danh báo chí đều đem ra hết vương giả trở về này bốn chữ lớn, coi như lần này kinh thiên động địa đại sự kiện tựa đề, là chính là tỏ rõ đối với vị kia nhân vật sùng kính cùng cuồng nhiệt. Không nên hoài nghi An Lâm sức ảnh hưởng. Thời gian trăm năm có lẽ sẽ để cho rất nhiều người quên lãng tên hắn, nhưng là tên hắn một khi lần nữa vang dội đại lục, đưa tới phản ứng dây chuyền, sẽ để cho hắn bị ủng hộ so với lúc trước còn phải cuồng nhiệt rất nhiều. Rất nhiều sống trên trăm lớn tuổi bối sẽ tân tân nhạc đạo cho vãn bối vừa nói An Lâm truyền thuyết. Hắn từng cái cố sự cũng thập phần điệt đãng lên xuống, là rất tốt đề tài câu chuyện. Rất nhiều hóa thần cường giả tối đỉnh, càng là hóa thân liếm cầu, cổ động thổi phồng cùng ca ngợi An Lâm, chính là vì cho vị này có thể giúp người độ kiếp độ hóa tôn giả lưu ấn tượng tốt. Vì vậy trong lúc nhất thời, An Lâm danh hiệu đã tại toàn bộ Thái Sơ đại lục nổ. Cùng bị nổ còn có tứ cửu tiên tông, bởi vì mọi người phát hiện phá lộ tiểu phân đội phần lớn thành viên lại đều là tới từ tứ cửu tiên tông. Tứ cửu tiên tông một lần nữa biến thành cấp độ truyền thuyết tông khác môn. Không chỉ là ngũ đại tông đứng đầu, thậm chí còn mơ hồ đã có đến gần thiên đình cấp bậc sức ảnh hưởng. Cửu châu giới thế lực liên quân cùng với thân cận thế lực đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Linh hồ giới, cửu châu giới, thánh vực nhạc viên, ma vực, đông hải long tộc, tây hải liên minh, vô số chiến sĩ cũng ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần tăng mạnh, phá lộ phân đội đem thiên nhân tộc một con đường cho phá đoàn diệt. Để cho bọn họ ở vài chục năm gian khổ kháng chiến chung, lần đầu tiên thấy được thắng lợi ánh rạng đông, là phá lộ tiểu phân đội đã dùng hành động đi chứng minh. Thiên nhân tộc là có thể chiến thắng, trời cũng là có thể chiến thắng. Phá lộ tiểu phân đội trang nghiêm đã trở thành truyền thuyết cùng hy vọng chi đội. Raphael hy sinh tin tức cũng theo Nam Thiên Môn bị phá tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Nàng vẫn lạc, cho lần chiến đấu này tăng thêm rất nhiều bi tình màu sắc, cũng hòa tan một ít thắng lợi vui sướng. Raphael nhân khí ở toàn bộ đại lục thật sự là quá cao. Thái Sơ đại lục đệ nhất nữ thần vẫn lạc, để cho vô số sinh linh tâm đầu cũng hiện lên tâm tình bi thương, tự động điệu niệm đến vị kia hiền lành lại ôn nhu đại thiên sứ. Không chỉ là cửu châu liên minh thế lực điệu niệm, ngay cả phe địch thiên nhân tộc thế lực, tạo hóa lĩnh vực, Tây Thiên Long Lâm đến khi nhất lưu thế lực, cũng có vô số sinh linh điệu niệm vị kia nữ tử. Không khác nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng chưa ánh sáng, cũng từng ở những thứ kia địa phương lóng lánh quá. Thái Sơ đại lục đối với nàng điệu niệm đã vượt qua chiến tranh. Vườn địa đàng càng là vì nàng tổ chức kích thước chưa từng có tang lễ. hướng toàn bộ đại lục tụng đọc nàng sự tích. Thái Sơ đại lục đông bộ, Cửu Châu giới, từ đại lục toàn diện chiến tranh mở ra tới nay, rất lâu không có náo nhiệt như vậy cùng vui mừng rồi. Hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng là một vị nam tử trở về đưa tới. Giờ phút này, vị nam tử kia đã trở lại tông môn, yên lặng bắt đầu nghỉ ngơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.